Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1171, ai nói không người? Có chút ý tứ. Tiết Thanh và Diệp Trần đều rất buồn cười. Những người này nói tới lời khen tới là thật rất êm tai à? Khó trách những cái kia quỷ nịnh bợ cũng có thể được tốt cơ hội. Dẫu sao, như vậy, ai nghe không phải rất thoải mái đây? Chính là Tiết Thanh và Diệp Trần. Trong lòng đều có một loại muốn trọng dụng bọn họ xung động. Tiết tiểu thư, Diệp tiên sinh, những người này đều là phần tử ngoan cố. Muốn khuyên hàng bọn họ cũng là vô dụng. Không bằng giao cho chúng ta xử trí. Tuyệt đối để cho ngài hai vị hài lòng. Không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Hồ Minh đi lên trước một bước. Xông lên Tiết Thanh và Diệp Trần nhỏ giọng nói một câu. Không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Ý này là phải đem bọn họ cho hoàn toàn giết. Dẫu sao, chỉ có chết mới là không lưu lại bất kỳ dấu vết gì à. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Trước vẫn là thượng cấp của bọn họ đâu. Cái này sẽ thì phải hoàn toàn giết bọn họ. Tâm tư còn thật là có điểm độc ác à. Vậy được à. Sáu người người đi làm đi. Giao cho các ngươi. Tiết Thanh một chút cũng không có phản đối. Chỉ cần các ngươi có thực lực này. Muốn làm gì đều được. Cái này, ta nhóm sáu người đi làm. Vậy làm sao đánh? Hồ Minh và Tào Phi đều là sửng sốt một chút. Không biết nên nói cái gì. Bọn họ muốn đi xử trí nhóm người này. Nhưng có cái trước sách điều kiện. Ít nhất Tiết Thanh và Diệp Trần phải hơn đem nhóm người này đánh gần chết đi. Hay hoặc là có biện pháp gì có thể để cho những người này mất đi sức đề kháng. Nếu không, lấy hắn nhóm 6 người. Tại sao có thể là Bùi Hoành và Tiền Dũng những người này đối thủ đâu? Không phải nói đùa sao? Tiết tiểu thư, ngài, thật biết nói đùa. Hồ Minh lúng túng cười một tiếng. Nói, chúng ta liền 6 người. Bọn họ còn có 10 mấy người. Chúng ta vậy không đánh lại à? Đúng vậy, Tiết tiểu thư, ngài và Diệp tiên sinh có thể đem bọn họ cũng bắt lại sao? Tào Phi vậy liền vội vàng nói. Hoặc là các ngươi cầm bọn họ cũng đánh cho thành tàn phế. Đánh gần chết là được. Ta nhóm 6 người tới giúp ngài xử lý bọn họ hậu sự. Lời này vừa ra, Bùi Hoành đám người trên mặt đều là tức giận vẻ. Thật là quá vô sỉ. Còn có xấu hổ hay không? Mình không đánh lại, còn có thể để cho Diệp Trần và Tiết Thanh bọn họ động thủ. Thật là vô sỉ hết sức à. Hồ Minh, Tào Phi, các ngươi vẫn là người sao? Trước kia cũng là đồng nghiệp một chàng. Lại có thể nói ra những lời này. Nhất định chính là, lão tử trước làm sao không nhìn ra các ngươi lang tử dã tâm. Quá ghê tởm. Bùi Hoành là tức cả người phát run. Dẫu sao, những người này đều là trước kia thủ hạ hắn. Lại có thể sẽ là cái loại này mặt dày người vô sỉ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ban đầu lão tử là làm sao mắt bị mù để cho các ngươi tiến vào Giang Châu phân hội. Bùi Hoành càng nghĩ càng giận. Liền trực tiếp mắng lên. Bùi hội trưởng, lúc này không giống ngày xưa. Người bất quá đã là đi qua thức. Chúng ta tại sao phải nghe sắc mặt làm việc? Hồ Minh dương dương đắc ý nói, như thế nào? Chính ngươi tự đoạn hai cánh tay đi. Như vậy, chúng ta cũng có thể đỡ lo điểm. Nếu không ngươi quỳ xuống dập đầu van cầu chúng ta. Như vậy chúng ta còn có thể ở Tiết tiểu thư trước mặt giúp ngươi nói tốt một chút. Tha ngươi không chết. Tào Phi cũng là một hồi đắc ý. Một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, trực tiếp nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Bỏ lỡ cái này cơ hội. Sau này có thể cũng chưa có. Nằm mơ. Lão tử chính là chết. Cũng sẽ không đối với các ngươi những người này cúi đầu. Bùi Hoành lạnh lùng nói. Không phải là một cái mạng sao? Lão tử 18 năm sau. Lại là một cái hảo hán. Không sai. Ta Tiền Dũng mặc dù không muốn chết. Nhưng vậy không thích thay người làm chó. Tiền Dũng gật đầu một cái. Lớn tiếng nói. Làm chó loại chuyện này. Ta không làm được. Ta chỉ muốn làm người. Làm một cái thiết cốt leng keng người đàn ông. Tào Phi. Hồ Minh. Ta vì các ngươi cảm thấy không hổ thẹn. Trương Đông Thăng cười lạnh một tiếng, trước ở Giang Châu phân hội không có nhận ra các ngươi bộ. Mặt thật tới, là lỗi của chúng ta. Hiện tại coi như là biết, lão tử ngày hôm nay nếu có thể nhặt một cái mạng, khẳng định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha ha, Hồ Minh và Tào Phi nghe nói như vậy, cũng phá lên cười. Các ngươi là đang nằm mơ chứ, còn muốn sống, chờ lát các ngươi toàn đều phải chết. Chúng ta vậy sẽ không bỏ qua các ngươi người bất kỳ. Chờ chết đi, ta mời Diệp tiên sinh và Tiết tiểu thư, giết chết các ngươi, cũng chờ chết đi. Hồ Minh và Tào Phi tàn nhẫn lời nói xong, lúc này mới đi tới Tiết Thanh và Diệp Trần trước mặt. Xin chỉ thị đứng lên, Tiết tiểu thư, Diệp tiên sinh, những người này đều là ngoan cố không thay đổi người. Theo chúng ta tới xem, vẫn là sớm một chút giết thì tốt hơn. Không sai, những người này là sẽ không đầu hàng. Giữ lại vậy không có ích gì. Giết là nhất tiết kiệm thời gian và không gian. Bọn họ thật không có ích gì. Vẫn phải chết nhất thỏa đáng. Hai người ngươi một câu ta một lời. Nói rất là hăng say. Bộ dáng kia, tựa hồ đã là Diệp Trần và Tiết Thanh hai người thuộc hạ như nhau. Nói tới nói lui, cũng là phá lệ không đem mình làm người ngoài nhìn. Diệp Trần và Tiết Thanh hai người nhìn nhau một cái, nhưng là không có cảm giác chút nào. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không đem Hồ Minh và Tào Phi coi mình người xem. Ngược lại thì rất thưởng thức Bùi Hoành và Tiền Dũng các người. Còn đang kiên trì mình ranh giới cuối cùng. Xem Hồ Minh và Tào Phi cái loại này. Một khi gặp phải điểm nguy hiểm gì, nhất định là chỉ lo mình. Căn bản liền không chịu nổi bất kỳ khảo nghiệm. Mà Bùi Hoành các người cũng không giống nhau. Ít nhất ở nguy cơ đến thời điểm, thời gian đầu tiên bên trong nghĩ không phải tìm mới ra đường, mà là ở kiên trì mình ranh giới cuối cùng. Nói xong, Tiết Thanh nhìn cái này hai người, khẽ mỉm cười, hỏi, đúng, chúng ta cũng nói xong. Hồ Minh liền vội vàng gật đầu, ngài lúc nào có thể nhúc nhích tay à? Động thủ, Tiết Thanh hỏi ngược một câu, ta không rõ ràng ngươi là ý gì, ta lúc nào đáp ứng ngươi, sẽ đối bọn họ ra tay. Ngạch, Hồ Minh và Tào Phi đều là ngẩn ra, sắc mặt đỏ một cái. Không hiểu hỏi, cái này, đây không phải là ngài nói sao, bọn họ lại sẽ không đầu hàng, giữ lại có ích lợi gì. Hơn nữa, Long Vương Điện những người đó lại sẽ không tới cứu bọn họ. Nói rõ ràng mạch lạc, có lý có chứng cớ, nhưng rất đáng tiếc, Tiết Thanh cũng sẽ không giúp bọn họ. Vậy ta vậy chưa nói muốn đối với bọn họ động thủ. Tiết Thanh thản nhiên nói, ta từ đầu đến cuối nói hết rồi. Sẽ đối bọn họ động thủ. Vậy liền chính các ngươi tới. Chúng ta không nhúng tay vào. Cái gì? Không nhúng tay vào? Đùa gì thế? Hồ Minh và Tào Phi sắc mặt lập tức liền biến. Bọn họ cho tới nay suy nghĩ đều là Diệp Trần và Tiết Thanh động thủ. Kết quả hiện tại, bọn họ hai người nhất thời trầm mặc lại. Tạm thời tới giữa, cũng không biết nói chút gì tốt. Ha ha, Tào Phi, Hồ Minh, các ngươi không phải ngạo mạn sao? Tới à, đối với chúng ta động thủ à? Chúng ta chờ đâu? Các ngươi lấy là chụp cái nịnh bợ. Nói điểm lời khen, là có thể thành công không? Quá ngây thơ rồi, lần này ta xem các ngươi chết như thế nào. Bùi Hoành và Tiền Dũng các người vẫn luôn đang nhìn bên này sao? Thấy Hồ Minh và Tào Phi ăn tất, nhất thời liền thoải mái phá lên cười. Vậy kêu là một cái hưng phấn. Các ngươi có cái gì tốt kích động? Long Vương Điện những cái kia điện chủ cửa lại sẽ không tới cứu các ngươi. Hồ Minh mặt âm trầm, không vui nói. Các ngươi sớm muộn đều là một chữ chết, là không chạy thoát được. Ai nói chúng ta Long Vương Điện không người tới? Hồ Minh mới vừa nói xong, đột nhiên một đạo lạnh giọng truyền tới, vang khắp ở đám người bầu trời. Rất nhanh, đạo đạo thanh âm xé gió này thay nhau vang lên. Đó là chỉ có trên trăm người điều động mới có động tĩnh. Long Vương Điện đại quân đến. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.